tay buông xuống nhớ thương về đâu. Ai đi đắp xây cuộc sống, sao anh thắt lưu một vòng giữa từng đời mong. Xanh xanh một màu xanh, xanh ngát trời cao. Gió chuyển mùa, mùa thương ngày qua núi tiếp thêm sầu thu.